Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 88, biệt đãng. Phong, bốn phương tám hướng hướng ta đè ép tới. Giờ phút này trong rừng trúc trúc xanh theo cuồng phong loạn vũ. Thỉnh thoảng có đùng đùng cây trúc bị bẻ gãy truyền tới âm thanh. Giống như cổ xưa thời điểm, mọi người sớm nhất sử dụng pháo cối. Thiêu đốt rừng trúc phát ra thanh âm ăn mừng tiết khánh như thế. Từ trúc xanh không chịu nổi cuồng bạo đến xem. Gió này trôi liền là hung mãnh như vậy. Mà ta chính là trong gió lốc. Thừa nhận này cổ tàn bạo lực lượng. Này chính là cái này nam nhân thuật pháp sao? Thuật pháp còn chưa thành hình. Liền có uy lực như vậy ta căn bản cũng không có thể chờ đợi. Này cổ điên cuồng lực lượng. Giống như đem ta người trần chuồng bỏ vào thâm trong nước. Thừa nhận to lớn thủy áp. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đè ép đến cực hạn. Chỉ cần lại một chút. Sẽ vỡ thành thịt bọt. Từ miệng trung phun ra ngoài. Cho nên. Đỡ lấy áp lực thật lớn. Ta hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên mở miệng hô đến. Lâm Phú Thụy. Là. Lâm Phú Thụy chính là Lâm Kiến Quốc con trai lớn tên. Ở ta trong lúc nói chuyện với nhau, hắn trong lúc vô tình cho ta nhắc qua, ta lúc ấy cũng không quá để tâm, nhưng là không trở ngại ta có thể nhớ danh tự này. Ta không nghĩ tới một cái như vậy đơn giản chi tiết. Bây giờ thành ta lớn nhất ỷ trưởng, ta tận lực dùng một chút giống công kỹ xảo, rất đơn giản kia một loại, mang theo đối với nhân linh hồn trấn áp oai giống công. Ta không hy vọng nào có thể trấn áp cường đại như thế linh hồn. Nhưng là tốt như vậy nơi là. Cái thanh âm này thẳng chỉ linh hồn. Cho nên coi như giọng nói của ta bị cuồng gió thổi đứt quãng. Giống như nhất đoạn bể tan tành đoạn phim nhưng không trở ngại này gọi hồn hiệu quả. Khi ta vừa dứt lời. Cái kia đứng trước mặt ta nam người thần sắc liền phát sinh chớ biến hóa lớn. Mang theo một chút phẫn nộ. Một chút khiếp sợ. Hoặc là có vẻ sợ hãi. Sau đó dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn ta. Bởi vì hắn thì thuật tạm ngừng như vậy một chút. Đè ép ta cuồng phong uy lực hơi nhỏ một ít. Liên trúc lâm cuồng bạo cũng hơi chút thong thả xuống. Ngay tại lúc này. Ta ở buông lỏng một chút sau khi. Ta biết ta cá là đúng ta không thể cho người đàn ông trước mắt này bất kỳ một chút xíu thở dốc cơ. Hội. Ta chợt ngay ngắn một cái áo quần. Dưới chân bước cương đạp mở, tiêu chuẩn cản hồn, gọi hồn chi bước, sau đó mặt mũi nghiêm một chút, hô to đến, Lâm Phú Thụy ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Cửu Thiên Huyền Nữ, tiếp phách đồng tử Lâm Phú Thụy, hồn này ở chỗ nào? Ta kêu giọng nói của hồn một tiếng so với một tiếng đại. Nhưng là cùng phổ thông gọi hồn bất đồng. Phổ thông gọi hồn là từ trong hoang dã đem người bỏ lỡ hồn phách cho kêu trở lại. Mà ta đây là từ sinh trên người miễn cưỡng đem hồn phách gọi ra. Một loại cũng dùng để đối phó trên người tình huống. Dĩ nhiên chính là trải qua soạn lại. Thậm chí là thuộc về lão lý nhất mạch độc nhất gọi hồn pháp. A, người đàn ông trước mắt này bỗng nhiên miễn cưỡng cắt đứt thuật pháp. Giống vậy gặp phải thuật pháp cắn trả. Nhưng là hắn vô dụng giống như bình thường đạo sĩ như vậy. Được cắn trả tất phun một ngụm cổ họng nhiệt huyết. Mà là bỗng nhiên ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ta không biết là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Còn là nói hắn kéo theo chung quanh khí tràng, cho ta xem thấy cái gì. Tóm lại trong mắt ta hắn, thân thể khỏe mạnh giống như đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Giống như là có mấy cái đồ vật muốn từ trong thân thể hắn lao ra như thế. Mà hắn ở áp chế một cách cưỡng ép. Mà ta mặt mũi không buồn không vui. Tùy thân cũng không có mang đến pháp khí. Cho nên, ta dứt khoát lấy bàn tay hỗ kích. Đánh ra gọi hồn hẳn dùng đặc chế đũa cùng bát nước đánh nhau tiết tấu. Sau đó lẫm nhiên nhìn đến người đàn ông trước mắt này. Một tiếng so với một tiếng càng băng lãnh vô tình. Một tiếng so với một tiếng càng nhiều tiếng ác liệt. Cấp bách, Lâm Phú Thụy a. À, cái kia cao ngạo nam nhân lại ôm đầu. Bị ta ở linh hồn nổ mạnh dưới trạng thái gọi hồn sau khi. Thoáng cái té quỵ dưới đất. Khóe miệng ta treo lên một nụ cười lạnh lùng. chính là hắn, cao cao tại thượng thần sao? Người đã sớm là nên quỳ xuống, là bị ngươi hại hơn 10.000 thánh linh. Cái kia thê lương trấn, tên biến thái kia tồn tại, ngươi là đã sớm nên quỳ xuống. Xem ra cái này căn bản ở khác đạo sĩ trong mắt không có uy lực gì, gọi hồn thuật là đánh trúng cái này thần cái gọi là yếu hại. Cùng ta trước ở trên thuyền suy đoán một ít ý tưởng giống nhau. Cho nên, ở nơi này loại đả kích bên dưới, cái kia thần bất kỳ thuật pháp cũng không có cách nào tiến hành. Thêm tại Lăng Thanh nãi nãi trên người thuật pháp cũng đồng thời giải trừ. Nhưng không biết Lăng Thanh nãi nãi từ trước bị bao lớn bóng mờ. Ở áp lực giải trừ sau này, lại còn là một bức sợ hãi hết sức dáng vẻ. Vội vàng khóa chặt một lùm loạn trúc trung, cuộn tròn thân thể, ẩn núp run lẩy bẩy. Thấy Lăng Thanh nãi nãi không có lại tiếp nhận tổn thương, lòng ta thoáng thả lỏng một chút. Nhưng khi nhìn đến Lăng Thanh nãi nãi cái bộ dáng này, lòng ta lại bị khuấy làm đau. Rốt cuộc là chịu đựng thế nào hành hạ? Sư phụ ta bọn họ thì thế nào? Tuệ đại gia, sư phụ bất quá cũng có thể tưởng tượng chứ. Ngay từ đầu mâu thuẫn, cái kia thần liền biểu hiện hết sức lạnh lùng. Bạo lực hắn có thể thế nào đối đãi người khác? Nghĩ như vậy, trong nội tâm của ta vẻ này một mực đè nén vô danh hỏa giống như bỗng nhiên nổ tung như thế. Dưới chân bước cương cũng bắt đầu lên biến hóa. Ta bắt đầu phong tỏa bốn phía. Nếu như gọi hồn thật có thể thành công, ta quyết định dùng đặc biệt bước cương phương pháp tỏa hồn. Nhưng là ta rốt cuộc là ngây thơ. Dù sao ta đối mặt là ngay cả Ngô Thiên cũng phải cùng hợp tác. Thậm chí nói không chừng muốn yếu ớt thế một chút thần. Hắn làm sao biết như thế yếu ớt liền bị ta dễ dàng đánh bại? A, ở ta đổi dậm chân cương thời điểm, người đàn ông này bỗng nhiên phát ra bị gọi hồn thuật sau này lớn nhất một tiếng kêu khóc. Sau đó ở ta có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn chợt một quyền đập trên đất, nhờ vào đó lực bộc phát lượng, thoáng cái đứng lên, ba ba ba, tại hắn đứng lên một khắc kia. Ta thậm chí nghe được toàn thân hắn khớp xương vang dội thanh âm. Loại thanh âm này nghe so với trên chiến trường đao kiếm thanh âm càng có sức rung động, cũng canh làm người ta kinh ngạc. Ô ô đại ca ca, đi đại ca ca, ta sợ hãi, cũng dẫn ta đi. Lăng Thanh nãi nãi nức nở thanh âm sau lưng ta vang lên. Đó là một loại sợ hãi đến cực hạn thanh âm. Lực lượng của ta bây giờ còn dư thừa, nhưng là không biết tại sao, tâm lại từng điểm lạnh đi xuống. Nhưng là ta không muốn buông tha. Ta dùng cặp mắt nhìn thẳng hắn cặp mắt. Như vậy gọi hồn càng có lực áp bách. Chính là chèn ép một người linh hồn. Sau đó sẽ cưỡng ép phóng kéo ra ý tứ. Nhưng là liền liếc mắt, ta cả người liền không nhịn được chậm chậm quay ngược lại hết mấy bước. Trước đạp động bước cương toàn bộ loạn. Cổ họng phát ngọt. Bị ta thật vất vả nuốt hạ kia ngụm máu. Đây chính là chênh lệch, chính là va chạm uy lực. Ta cho tới bây giờ không có nhìn qua một cái sắc mặt người phiếm tử, mà người đàn ông trước mắt này là được. Đặc biệt là hắn cặp mắt, từ mới vừa rồi nhìn như ôn hòa vô hại, biến thành một loại mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng ác liệt. Cái loại này không thu lại được lực lượng từ ánh mắt lưu chuyển chung luật động, giống như là tính thực chất quang mang. Đó là cái gì lực lượng? Linh hồn lực, tinh thần lực, ta căn bản không đoán ra. So với Ngô Thiên càng mang theo xâm lược tính cùng chèn ép tính mà ta biết. Làm một người khí vận tệ hại hết sức lúc, hoặc có lẽ là tử khí triền thân, đã tới trình độ nhất định lúc, những khí tức kia sẽ tràn ra ngoài, ngay cả người bình thường cũng sẽ nhìn ra tới không bình thường. Nhưng là, này tử sắc, là linh hồn lực tràn ra ngoài biểu hiện sao? Một khắc kia, linh hồn nổ mạnh lực lượng vẫn còn, nhưng là thân thể ta nhưng thật giống như bị trọng chùy nghiền qua. Cực kỳ vô lực, gọi hồn căn bản không biện pháp tiếp tục tiếp. Chỉ là như vậy liếc mắt, ta cảm giác hắn cả người giống như là tường đồng vách sắt. Thử hỏi ta thế nào từ tường đồng vách sắt trong đem hắn hồn phách phóng kéo ra. Nhưng ta không thể buông tha, ta buông tha không bắt nguồn từ mình, bởi vì lưng đeo hy vọng. Canh buông tha không nổi Lăng Thanh nãi nãi tánh mạng. Cho nên, ta ta theo bản năng liền hướng Lăng Thanh nãi nãi bên kia chạy đi. Người nam nhân kia đứng lên sau này, căn bản không có xem ta, mà là giơ tay lên, dùng cực nhanh, ta nằm trong loại trạng thái này mắt thường cũng bắt không tới động tác. Bắt đầu ở trên người 36 chỗ ngồi, dùng quái dị thủ thế chụp liên tục mang một ít, ta cũng không biết hắn phải làm gì. Trần Thừa Nhất, người ngược lại so với ta dự liệu muốn thông minh lợi hại một ít. Cùng sư phụ ngươi như thế khó dây dưa a. Thần thanh âm lạnh như băng ở ta vang lên bên tai. Cùng sư phụ ta như thế khó dây dưa. Ta bước chân ngã đụng một cái. Nhìn, sư phụ ta cũng từng cùng hắn đánh một trận. Không bỏ ra một chút giá. Muốn cho ngươi phục tùng. Xem ra là không được a, nếu như không phải là ngươi không nói bậy. Như ngươi vậy mạo phạm ta, ngươi có thể chết một vạn lần. Bất quá, đang khi nói chuyện, thần bỗng nhiên im miệng. Ánh mắt động một cái, lại là nhìn về phía Lăng Thanh nãi nãi. Tay hắn chậm rãi lần nữa nâng lên lòng ta chợt một chút trầm. Sau đó cơ hồ là không muốn sống nhảy một cái. Hướng Lăng Thanh nãi nãi nhào qua. Hô to một tiếng, ngươi không nên động nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.